Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ mình sau này sẽ tan nát cõi lòng, rơi nước mắt, có lẽ sẽ không cách nào tự kiềm chế mà yêu hắn. Cô không sợ đau lòng, chỉ sợ yêu quá sâu sắc, cả đời chạy không thoát phải yêu hắn. Ôn Nhu, em thực sự chắc chắn. Trên hành lang trước cửa sân bay, Hách Thị Sa lại hỏi cô một lần nữa. Nghiên hải quan đứng phía trước, mặc dù không biết tương lai như thế nào, nhưng Ôn Nhu biết mình không thể quay đầu lại. Một khi quay đầu lại, e rằng ý chí của cô sẽ hoàn toàn tiêu tan, liều lĩnh mà chạy trở về trong ngực của Phí Xa Lạc. Vì vậy, hơn một tuần trước, cô đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Cô dứt khoát tới tìm Hách Thế Gia, hỏi hắn có đồng ý dẫn cô đến Mỹ Quốc hay không. Lúc ấy, Hách Thế Gia kinh ngạc, trợn to mắt, nhìn cô một hồi lâu. Tiếp theo, chậm rãi, lộ ra mỉm cười. Vui vẻ, đem đơn xin từ chức, vứt xuống trước mặt Lôi Công, từ bỏ công việc ở đài truyền hình. Không để ý mẹ lại ngại, cha kêu gào khóc lóc. Em trai tìm mọi cách khuyên can. Vài ngày sau, cô liền chuẩn bị hành lý cùng Hách Thế Gia trở về Mỹ Quốc. Ôn Nhu biết mình rất ngu, đem cả đời gửi gắm cho một người đàn ông không yêu, còn phải rời xa quê hương, đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng trừ cách đó, cô có thể làm gì bây giờ? Không có được tình yêu, chỉ là ngày qua ngày hành hạ cô đến tan nát cõi lòng, không bằng rời xa nơi đau lòng này, hoặc là có thể làm cho cô quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ừ, em chắc chắn. Ôn Nhu miễn cưỡng nở ra nụ cười, cuối cùng đem nước mắt nuốt vào trong bụng, gật đầu một cái. Ánh mắt của Hách Thế Gia cũng phức tạp, lướt qua cô rồi về xa xa, dường như cũng cái gì đó làm anh nhớ thương không thôi. Đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Hách Thế Gia cùng Ôn Nhu sánh vai đi về phía hải quan. Một bước, hai bước, ba bước. Ôn Nhu kiên định bước đi, tự nói với mình cô sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay hối hận, nhưng rõ ràng là muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng kiên quyết muốn cách xa Phí Xa Lạc như vậy, vì sao mỗi một bước lại có một xung động muốn dừng bước quay đầu lại. Hành lang rất ngắn, rõ ràng hải quan đang đứng ở phía trước, nghe thật giống như đi cả đời cũng không tới. Tâm sự trong lòng hai người chuyển động, mỗi một bước đi chính là một lần đau khổ, giống như bước đi này không phải là dẫm ở trên sàn nhà mà là dẫm lên trái tim đau đớn. Tại sao em lại không thành thật đối mặt với mình? Giọng nói Phí Xa Lạc không có chút nào báo trước lại vang lên ở bên tai. Đúng vậy, cô không có đủ thành thật, cô không đủ dũng cảm, cô thậm chí không dám bày tỏ đối với hắn. 9 năm trước cô bỏ qua Hách Thế Gia, 9 năm sau cô lại nhất định phải bỏ qua Phí Xa Lạc. Không có dũng khí nhận lấy kết quả đã định trước cũng chỉ có thể là thất bại. Ở trong lòng cô thở dài một cái thật thấp. Trong lúc bất chợt, trong đầu thoáng qua khuôn mặt của hắn, ánh mắt thâm tình đưa nhìn, lo lắng quan tâm. Mỗi một vẻ mặt, mỗi một tâm tình cũng khắc sâu dấu ấn vào đáy lòng của cô như vậy. Cô thậm chí cũng không biết, trong lúc vô tình, lòng của cô đã bị hắn chiếm giữ hoàn toàn. Nghĩ đến cuộc sống sau này, chỉ có thể tìm hắn ở trong trí nhớ. Những nụ cười kia, ánh mắt cùng tiếng cười trầm thấp đều đưa trở về thành tiếc nuối mà vĩnh viễn đời này cô cũng không thể đụng. Lòng của cô giống như bị xé ra thành từng mảnh vụn. Không, cô không thể dễ dàng nhận thua như vậy, ngay cả một câu yêu cũng không nói ra khỏi miệng. Giống như một con chuột tự thi cụp đuôi lại len lén chạy đi. Ngộ nhỡ tất cả chỉ là hiểu lầm, ngộ nhỡ hắn cũng có thích cô một chút. Trong lúc bất chợt, hai người dừng bước, không hẹn mà cùng mở miệng. Ôn Nhu. Thế ra hai người kinh ngạc nhìn nhau một cái, giống như là đột nhiên ở trong mắt đối phương hiểu ra cái gì đó. Chúng ta không thể rời đi, hai người không hẹn mà cùng nói. Bọn họ nhìn nhau kêu một tiếng, không thể chờ đợi lập tức xoay người chạy ra khỏi sân bay. Đột nhiên Ôn Nhu cảm thấy trong lòng tràn đầy mong đợi và kích động. Cô muốn đi tìm Phí Xa Lạc, cô muốn nói cho hắn biết cô yêu hắn. Bất kể đáp án của hắn ra sao, cô chỉ cần hắn biết trong lòng của cô, như vậy là đủ rồi. Hai người đi tới cửa sân bay, đột nhiên thấy một bóng sáng cao lớn quen thuộc đang vô cùng hốt hoảng muốn chạy vào sân bay. Phí Xa Lạc. Ôn Nhu dùng sức vùng vẫy hai tay, không để ý đến hình tượng mà hô to, giống như là tâm linh tương thông gì đó. Đột nhiên Phí Xa Lạc bước chậm lại, ánh mắt tìm kiếm nhìn về hướng cô. Ánh mắt lo lắng của Phí Xa Lạc, khoảnh khắc nhìn thấy cô đột nhiên trở thành hư không, thay vào đó là vui mừng, hớn hở và không dám tin. Đột nhiên Ôn Nhu giống như thông suốt, không cần bất kỳ lời nói nào. Từ ánh mắt kia đã đủ để cho Ôn Nhu biết tất cả đáp án mà cô muốn. Dáng người cao lớn anh Tuấn nhanh chóng bước tới chỗ cô. Ôn Nhu kích động nhìn hắn, có lẽ từ sau lần gặp đầu tiên thì cô liền yêu người đàn ông này. Không nhịn được muốn cảm thán sự an bài kỳ diệu của ông trời. Cô yêu hắn, cô muốn ở bên cạnh hắn cả đời. Ôn Nhu không thể chờ đợi mà chạy tới gần hắn, bay vào lồng ngực rộng rãi, an toàn của hắn. Một đôi tay mạnh mẽ mở rộng, vững vàng bắt lấy cô, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net